Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1648, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rào kéo. Hàn Sâm vẫn không có đến cùng làm phản ứng gì. Liền thấy người đàn ông kia lập tức thẳng tắp từ chất lỏng bên trong nhảy ra ngoài. Đến Hàn Sâm trước mặt, bình bên trong chất lỏng bỗng nhiên đã nhô ra bình bên trên. Như quả đông như thế lay động run rẩy lợi hại. Nhưng không có một giọt chất lỏng rơi ra ngoài. Người là ai? Lại dám tự tiện xông vào phòng điều khiển chính. Không biết đây là tội chết sao? Nam nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm mở miệng nói rằng. Nói tới ngôn ngữ, chính là nhân loại ngôn ngữ. Vẫn không có loại Hàn Sâm nói chuyện. Nam nhân liếc mắt nhìn mở cửa lớn. Sau đó liền xem đến bên ngoài đã trở thành phế tích kiến trúc. Nhất thời thay đổi sắc mặt. Phản loạn kẻ. Người đáng chết. Nam nhân nhất thời giận dữ. Trên người tinh thể áo giáp bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Không nói lời gì một quyền liền hướng Hàn Sâm đánh tới. Cái gì phản loạn kẻ? Hàn Sâm muốn giải thích. Nhưng là cái kia sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ thật đáng sợ. Căn bản không có cho Hàn Sâm giải thích thời gian. Hắn lại muốn giải thích xuống. Người đều phải bị đánh chết. Trực tiếp triệu hoán ra màu trắng tinh thể áo giáp mặc lên người. Nắm đấm va vào nam nhân nắm đấm. Sau đó Hàn Sâm cảm giác thân thể của chính mình như là va vào đầu xe lửa như thế. Nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thân thể va xuyên cứng rắn tinh thể vách tường. Lập tức rơi vào rồi trong thái không. Hàn Sâm ở trong vũ trụ vẽ ra thật xa. Thật vất vả mới ngừng lại thân thể. Máu tươi đã từ trong miệng phun ra ngoài. Huyết dịch ở trong vũ trụ tứ tán tung bay. Bởi không có trọng lực. Căn bản không có trụ xuống vừa nói như thế. Xem ra thập phân quỷ dị. Mà người đàn ông kia cũng đã đến Hàn Sâm trước mặt. Lại là phẫn nộ một quyền đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ. Người đàn ông này quá mẹ nhà hắn mãnh. So ra mặc gen chiến giáp Hàn Sâm còn mạnh hơn nhiều. Xem ra hắn là chân chính có thể phát huy ra gen chiến giáp năng lực người. Mà Hàn Sâm còn chưa thể hoàn toàn phát huy gen chiến giáp sức mạnh. Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh trạng thái. Đồng thời cùng tiểu thiên sử hợp thể. Lại sử dụng huyết mệnh bí kỹ. Nhưng là coi như vậy. Vẫn như cũ là đến hạ phong. Lại trúng nam nhân hai quyền. Trong miệng máu tươi phun mạnh không thôi. Dừng tay. Ta không phải cái gì phản loạn kẻ. Ta là tới tiếp thu thần chi tẩy lễ. Hàn Sâm liền kêu lớn lên. Là thật là kẻ địch. Gặp gỡ cường địch cũng coi như. Nhưng là như vậy không minh bạch thành cái gì phản loạn kẻ. Đầy oan ức hắn cũng không muốn nói. Hừ, còn muốn ngụy biện, tí hộ sở bên trong sinh vật làm sao có khả năng có gen chiến giáp ở, hơn nữa người căn bản không phải tí hộ sở bên trong sinh vật. Người đàn ông kia nhưng căn bản không tin tưởng Hàn Sâm. Vẫn là từng quyền oanh lại đây. Người đàn ông kia kỹ xảo cũng chỉ có thể coi là giống như vậy. Tính không phải rất mạnh. Nhưng là sức mạnh của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Tốc độ cũng quá nhanh. Hàn Sâm lợi dụng động huyền thân pháp cùng Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ. Mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đọ sức. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đọ sức mà thôi. Muốn lấy thắng căn bản không thể có thể. Hàn Sâm quyền lực đánh vào hắn áo giáp bên trên. Kình lực căn bản không xuyên qua áo giáp. Cái này gen chiến giáp là người khác đưa cho ta. Không phải chính ta. Người xem sức mạnh của ta liền biết rồi. Là ta gen chiến giáp. Ta làm sao có khả năng chỉ phát huy ngần ấy sức mạnh. Hàn Sâm không để ý trong miệng máu tươi. Kế tục giải thích. Người đàn ông kia nghe xong hơi run run. Dĩ nhiên ngừng lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Hàn Sâm. Ngươi đúng là đệ tứ tí hộ sở sinh vật. Chính xác 100%. Ngươi không tin có thể đi với ta xem a, ta chính là cầm thần chiến số 1. Mới từ bên trong đường nối đi ra. Hàn Sâm lau khóe miệng máu tươi nói rằng, nam nhân sau khi nghe, không tiếp tục để ý Hàn Sâm, thân hình lóe lên, cũng đã nhập vào phế tích bên trong căn phòng, không lâu lắm liền lại từ giữa trước chui ra. Thật không tiện, nguyên lai ngươi thật là đệ nhất thần tử, là ta lầm, nam nhân vuốt mũi, có chút ngượng ngùng nói, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm nhìn nam nhân hỏi, nam nhân cau mày nói rằng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta phụ trách trông coi C số 3 phòng điều khiển, chính đang phao gen dịch thời điểm, đột nhiên cảm giác phòng điều khiển lay động kịch liệt, sau đó một nguồn sức mạnh rung động nhập thân thể của ta. Ta liền ngất đi, loại tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy ngươi, nơi này đã biến thành dáng vẻ ấy. Ngươi là thân phận gì? Hàn Sâm xem người đàn ông này tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền muốn nhân cơ hội mau mau hỏi ít thứ đi ra. Nam nhân tựa hồ cũng không có quá nhiều phòng bị, nghe vậy đáp nói, ta là đệ tam quân bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Huynh đệ ngươi là người nào bộ đội? Đệ tam quân, cái nào đệ tam quân? Hàn Sâm cũng ở trong bộ đội chờ qua. Đệ tam quân thuyết pháp như vậy có rất nhiều cái. Không biết người đàn ông này là cái nào đệ tam quân. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe qua đệ tam quân bộ đội đặc chủng loại này cách gọi. Liên minh cũng không có loại này biên chế. Tinh tộc hiện tại có mấy cái đệ tam quân. Nam nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Tinh tộc, Hàn Sâm nhất thời giật nảy cả mình. Bất quá hắn không dám gọi ra. Trên dưới đánh giá nam nhân nói. Huynh đệ ngươi là tinh tộc đệ tam quân. Đây không phí lời sao? Lẽ nào ngươi không phải tinh tộc? Nam nhân hơi không kiên nhẫn hỏi. Hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Tại sao phòng điều khiển chính sẽ biến thành bộ dáng này? Hàn Sâm khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Cái tên này dĩ nhiên là một cái sống tinh tộc. Tuy rằng Hàn Sâm đã sớm suy đoán tinh tộc cùng nhân loại rất giống. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ như đến trình độ như thế này. Hàn Sâm thậm chí đang hoài nghi. Người đàn ông này có phải là đang đùa hắn? Hắn thấy thế nào người đàn ông này đều là một kẻ loài người? Huynh đệ, ta nói với ngươi cái sự. Ngươi tuyệt đối không nên kích động. Hàn Sâm nhìn người đàn ông này nói rằng. Ngươi nói, nam nhân hơi gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hàn Sâm nghĩ thầm. Coi như hắn không nói cho người đàn ông này tình huống bây giờ. Theo nam nhân sức mạnh, nhớ muốn đi ra ngoài dễ như trở bàn tay. Rất dễ dàng liền có thể làm rõ tình huống bây giờ. Vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết nói dối. Liền Hàn Sâm đem hiện tại vũ trụ hình thức cho nam nhân nói một lần. Nam nhân vẫn đang nghe. Trung gian không có nói chen vào. Nhưng là sắc mặt của hắn nhưng là vô cùng đặc sắc. Một lúc thanh một lúc rõ ràng. Quả thực như là đang biểu diễn trở mặt như thế. Mãi đến tận Hàn Sâm đại khái nói sau khi xong. Nam nhân mới khẽ thở dài. Xem ra chúng ta quả nhiên vẫn là chiến bại. Chiến bại, cùng ai chiến bại? Hàn Sâm liền hỏi tới. Nam nhân không hề trả lời Hàn Sâm. Trái lại đưa ánh mắt tập trung ở Hàn Sâm trên người. Trên dưới đánh giá một hồi lâu. Xem Hàn Sâm trong lòng trước trực sợ hãi. Tinh tộc người không sẽ đều là pha lê chứ. Coi như anh trai ta xinh đẹp như hoa. Người cũng không cần nhìn như vậy chứ. Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm vút. Có thể mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Nam nhân rốt cục mở miệng nói rằng. Vậy phải xem là cái gì bận bịu. Nếu như đủ khả năng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hàn Sâm nói rằng, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời thu nhận giúp đỡ ta. Để ta có thể mau chóng hòa vào xã hội bây giờ. Nam nhân do, cách chương.